giải trừ cấm chế trên người hai người. Nói, Tuyết bà bà đã chết. Cái gì? Ngươi nói bậy. Tuyết Lạc Nhi không thể tin được. Ánh mắt của Xuyên Dĩnh lóe lên, nhìn qua băng tuyết thánh địa bị phá hủy. Chỉ sợ rằng đây chỉ có mình hắn biết rõ mọi chuyện. Nhưng trong lòng hắn vẫn âm thầm kinh hãi. Không ngờ bên kia có thể thành công, lại có thể giết được Tuyết bà bà. Cũng không ngờ Ngao Phong lại dính đến chuyện này. Càng không ngờ rằng bên kia lại giữ lời hứa. Vậy mà thật sự phái người đi cứu hắn. Lúc trước là do hắn không có lựa chọn khác. Không làm thì chỉ có một con đường chết. Nếu làm còn có chút hy vọng sống. Nên mới đánh cược. Xem ra bây giờ hắn đã thành công. Ngao Phong nhìn về phía Xuyên Dĩnh. Cười nói. Có phải là ta đang nói bậy hay không thì ngươi là người rõ ràng nhất. Vị tiên sinh kia nhờ ta nhắn cho ngươi biết. Hắn nói lời sẽ giữ lời. Các ngươi hãy đi theo vợ chồng Bạch Vô Nhai. Như vậy mới giữ được tính mạng. Nói là giữ lời hứa nhưng thực ra chỉ là tiện thể. Hắn và Côn Lâm Thụ tấn công băng tuyết thánh địa không chỉ là vì cứu vợ chồng Xuyên Dĩnh. Dựa theo kế hoạch lúc trước. Quan trọng nhất là mật báo cho trên dưới băng tuyết thánh địa biết chuyện. Bởi vì Ngưu Hữu Đạo không mong rằng bên này không biết chút gì. Cũng không muốn bọn họ chết hết. Hoặc là bị Tứ Thánh thâu tóm hết. Trong tình huống này, phải nhân cơ hội bẻ gãy cánh chim của Tứ Thánh. Chỉ cần thế lực của Tứ Thánh ngày càng yếu. Vậy thì năng lực khống chế thiên hạ của bọn họ sẽ càng giảm sút. Đương nhiên. Đối với Ngao Phong mà nói, lúc này hắn vẫn không quên cứu Xuyên Dĩnh ra, càng thêm chứng minh cảm giác Ngưu Hữu Đạo dành cho hắn. Giống như lời hứa ở Vô Lượng Viên, Ngưu Hữu Đạo đúng là một người giữ chữ tín. Hợp tác cùng với loại người này, người ta sẽ càng yên tâm hơn. Trưởng Tôn Di và Mục Liên Trạch chết rồi, Lữ Vô Song và Nguyên Sắc cũng xảy ra chuyện. Bây giờ Tuyết bà bà lại chết, Cửu Thánh lại bị mất đi hơn một nửa. Đây cũng là tình cảnh trước đây hắn khó có thể tưởng tượng nổi. Cũng càng làm cho hắn tin vào tương lai. Cảm giác mạo hiểm trước đây là đáng giá, là lựa chọn đúng, có thể tưởng tượng được. Nếu như toàn bộ Cửu Thánh bị diệt, với thực lực của hắn, chính là một trong những tồn tại đứng đầu thiên hạ. Đến lúc đó sẽ vinh quang đến cỡ nào? Chính là thiên hạ phong vân tạo ra chúng ta. Chỉ mới tưởng tượng thôi. Cũng không nhịn được vui vẻ rồi. Xuyên Dĩnh hãi hùng khiếp vía nói. Đi cùng bọn họ. Ngao Phong cười ha ha nói. Ngươi yên tâm. Tuyết bà bà đã chết. Đám người kia cũng tan đàn sẻ nghé. Đối với người băng tuyết thánh địa mà nói. Những gì đã qua thì nên cho qua. Chúng ta tự mình ra tay, đó là vì mặt mũi của tiên sinh, nên bọn họ sẽ không làm khó các ngươi. Đi theo bọn họ, còn tốt hơn việc các ngươi lẻ loi trơ trọi một mình. Cũng dễ dàng liên lạc với nhau hơn. Ngươi nói đi, đương nhiên, nói như ngươi muốn đi một mình. Bên phía chúng ta cũng không miễn cưỡng. Các ngươi tự quyết định đi, cũng không đợi đối phương trả lời. Hắn quay đầu nhìn về phía Côn Lâm Thụ, nói, chúng ta đi thôi. Côn Lâm Thụ hơi gật đầu, hai người lần lượt bay lên không, thân hình nhanh chóng biến mất ở nơi xa trong hư không. Người đã đi, Xuyên Dĩnh muốn nói gì đó đành phải thôi, vốn dĩ hắn còn muốn hỏi một chút về chuyện Chu Nhan Đan. Nhưng xem ra bây giờ đành phải sẽ liên lạc lại sau. Trên tay hắn còn đủ Chu Nhan Đan sử dụng cho một năm. Vừa quay đầu lại, hắn đã thấy Tuyết Lạc Nhi yên lặng rơi lệ. Tuyết Lạc Nhi nức nở nói, Xuyên Dĩnh, ngươi giấu ta làm những việc gì? Có phải ngươi cũng tham gia vào việc mưu hại nãi nãi? Trên khuôn mặt Xuyên Dĩnh tràn đầy đắng chát, nói, Lạc Nhi, nàng từng nói, ở ngay dưới Cửu Thánh, gần vua như gần cọp. Thường xuyên phải lo lắng cho tương lai. Bây giờ đã được tự do, không tốt hơn sao? Tuyết Lạc Nhi thút thít nói. Nhưng dù sao bà ấy cũng là nãi nãi nuôi thiếp lớn lên. Xuyên Dĩnh than thở. Chuyện đến nước này,